Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642 Vạn Thánh Các báo danh. Giang Nam Nhứ sợ cùng mọi người phân biệt, liền lặng yên một người trốn đi. Tới rồi kia Vạn Thánh Các chung đưa tin đi. Vạn Thánh Các hôm nay tựa hồ cực kỳ náo nhiệt, nhưng thật ra làm Giang Nam Nhứ có chút kinh ngạc. Nàng ở kia Vạn Thánh Các chung tản bộ đi lại, lại thấy biển người tấp nập, dường như là ở dạo hội chùa giống nhau. Lại đi nhìn lên, lại thấy kia tiến đến tu sĩ, có nam có nữ, có già có trẻ, các màu người chờ, không thể nhất nhất liệt kê. Giang Nam Như tách ra đám người, tới rồi kia báo danh chỗ, lại thấy kia báo danh chỗ cũng là tràn đầy người. Nàng thật vất vả chen vào báo danh chỗ, lại thấy là một nữ tử lười biếng ngồi ở phía trước cái bàn mặt sau. Giang Nam Như tất nhiên là nhận thức nàng kia. Nàng kia không giống người khác, đúng là lúc trước mua sắm thông suốt thần đan là lúc nhìn thấy nữ tử. Nghĩ đến là nơi này nhân thủ không đủ, mới có thể đem nàng kia điều động đi lên. Giang Nam Như chậm rãi tiến lên. Nàng kia lại là không có nhận ra Giang Nam Như tới, chỉ thấy nàng không chút để ý, tất nhiên là vẻ mặt không kiên nhẫn. Giang Nam Như trong lòng buồn cười, rõ ràng biết trước mắt nữ tử sợ nhất phiền toái, mà lúc này Vạn Thánh Các trung mênh mông tràn đầy đám người, tất nhiên là khó làm. Ta tới báo danh tham gia giáp chi chiến. Giang Nam Như ở kia cái bàn trước ngồi xuống, nói. Nàng kia cũng không ngẩng đầu lên, tự một bên lấy ra một cái tròn tròn viên cầu, hướng Giang Nam Như trước người một phóng, nói. Một khi đã như vậy, đối cái này pháp cầu thi triển pháp lực. Nói xong, liền cúi đầu, không biết ở nơi nào chảo lấy một mảnh ngọc phiến, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì dường như. Giang Nam Như cũng không vô nghĩa, duỗi tay ở kia pháp cầu thượng một sờ, tiện đà đem trong cơ thể linh lực chậm rãi phát ra. Nàng đã từng nghe Phương Vân nói qua này đó, trước mắt pháp cầu lại là dùng cho thí nghiệm tu sĩ pháp lực đăng ký. Giang Nam Như hạ quyết tâm bất tận toàn lực, ai ngờ kia pháp cầu lực hấp dẫn cực đại, cư nhiên đem Giang Nam Như ngoại đan chung cũng linh lực cũng thí nghiệm ra tới. Nhưng thấy pháp cầu đột nhiên biến sắc, cuối cùng ở pháp cầu bên trong tụ tập ra 4 loại bất đồng nhan sắc. Phải biết, mỗi tăng lên một cái đăng ký đều sẽ gia tăng một loại linh thể. Hiện tại Giang Nam Như tuy là tu luyện 3 loại linh quyết, nhưng lại bởi vì ngoại đan duyên cớ đã sớm đã là 4 loại linh thể. Bởi vậy pháp cầu bên trong linh lực như thế, cũng không xem như sai lầm. Nhưng thật ra nàng kia, thấy kia pháp cầu đột nhiên hiện ra 4 loại nhan sắc, trong miệng đột nhiên di một tiếng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Giang Nam Như, sau đó lại cúi đầu, ở kia ngọc phiến phía trên đưa vào chút cái gì. Sau một lúc lâu, nàng kia đột nhiên hỏi, người kia nhân sĩ, ân. Giang Nam Như lúc này lại là khó khăn, cư nhiên không biết nên như thế nào trả lời, nhất thời liền cứng đờ ở nơi đó. Nàng kia bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, có cái gì tiến cử địa phương? Thảo Phương Cư, một cái buôn bán đan dược cửa hàng, có thể chứ? Giang Nam Như nhưng thật ra nhất thời nhớ không nổi địa phương nào, chỉ phải thành thật nói, vậy ngươi không nói sớm. Nàng kia trắng Giang Nam Như liếc mắt một cái, lại đem kia ngọc phiến vuốt ve một lát, mới thả lại đến trên bàn, đối Giang Nam Như nói, hảo. Nói xong, nàng kia lại đem đầu vừa nhấc, nói, tiếp theo vị. Giang Nam Như không nghĩ tới như vậy dễ dàng, đem kia ngọc bài nhặt lên, nhưng thật ra có chút thất thần. Nàng ngượng ngùng đứng dậy, hướng phía sau một làm, đều có phía sau người hướng kia trên chỗ ngồi ngồi xuống. Giang Nam Như tò mò thực lực của đối phương, hướng kia pháp cầu thượng vừa thấy, thấy kia pháp cầu miễn cưỡng hiện ra 2 chỉ nhan sắc. Chư vị chớ có ồn ào, nghe Tử Dương chân nhân nói chuyện. Giang Nam Như thấy người nọ chỉ là trúc cơ tu vi, đang ở lắc đầu cười khổ, lại nghe có người lên đỉnh đầu kêu gọi. Nàng vội vàng ngẩng đầu, lại thấy là ở kia 3 tầng trên lầu lập một người nam tử. Kia nam tử một thân kính trang trang điểm, lại là cực kỳ khôn khéo có khả năng. Hết chương.